Thuật sư sổ tay, chương 154, huyết nguyệt gian lận bí quyết. Góc truyện audio.com, Cayman thành phố, thượng tầng khu, đại giáo đường khu, yên tĩnh chi xâm khu biệt thự số 22. Gõ gõ, cung kính tiếng đập cửa vang lên 3 giây về sau. Bên trong vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tiến đến, thú nhân nghiên cứu tát tư đẩy cửa ra. Mang theo tùy tùng bước vào căn này có thể xưng thư viện nhỏ thư phòng tầng cao 7 mét, chiếm diện tích 79 bình phương. Tất cả vách tường đều khảm nạm lấy goblin công tượng tỉ mỉ chế tạo điêu văn thư đỡ. Liền ngay trần nhà tấm cũng che kín pha lê màn. Phía sau màn đặt lấy một phần viễn cổ thời đại dùng bí pháp chế tạo truyền thừa quyển trục. Trên mặt đất phủ lên tầng một xốp phấn tử sắc mị lông thảm. Mặc dù không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mỗi một lần trông thấy cái này xa hoa lãng phí gian phòng, nghiên cứu tát tư cũng nhịn không được đem mình lưng khom đến thấp hơn. Trước không đề cập tới những cái kia căn bản sẽ không tại màn che lưu truyền chân quý tri thức. Chỉ là chương này hồng tím thảm liền để người không hứng nổi bất luận cái gì nghịch loạn chi tâm phải biết mị oa màu lông hay thay đổi. Phấn tử sắc có thể nói là hiếm có nhất xinh đẹp nhất màu lông. Đến chết bao nhiêu chỉ mị oa mới có thể bện ra như thế một chương thảm. Đương nhiên, nghiên cứu tát tư cũng không cho rằng chủ nhân sẽ vì một chương thảm động dùng cái gì vi phạm thủ đoạn. Dựa theo chủ nhân cá tính, nó tuyệt sẽ không đem tang vật như thế quang minh chính đại biểu diễn ra. Bởi vậy điều này nói rõ chương này thảm là hợp pháp hợp khuyên nhủ làm tác phẩm nghệ thuật. Nó suy đoán đây có lẽ là chủ nhân từ sở nghiên cứu bên trong mua sắm. Hoặc là huyết thánh tộc học giả tặng quà phàm là cùng thi thể có quan hệ thương phẩm. Cơ bản đều là xuất từ sở nghiên cứu. Chỉ có nắm giữ tất cả thi thể tài nguyên sở nghiên cứu mới có thể hợp pháp hợp quy chế tạo ra như thế một chương chói lọi đến kinh tâm động phách tác phẩm nghệ thuật. Dọc theo thảm xuyên qua thư lâm, ánh vào nghiên cứu tát tư tầm mắt là một chương tựa như thân cây bàn đọc sách. Trong phòng không có mở đèn, màu đỏ nhạt ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất, bị chỗ ngồi chia cắt thành hai nửa, êm ái trải tại bàn đọc sách xung quanh khu vực. Trên ghế ngồi người tắm rửa trong bóng đêm, làm hắn mở ra màu xanh biếc ánh mắt. Nghiên cứu tát tư cúi đầu nhìn xem mũi chân, không dám nhìn thẳng tinh linh tầm mắt. Ngươi xem ra không giống như là mang đến cho ta tin tức tốt. Nghiên cứu tát tư, nhóm chúng ta đã tìm được Ronan. Xuất động 2 tên kim chùy 7 tên bạc miệng. Nhưng bởi vì tử thần thực tử quá hung hãn, cuối cùng vẫn là bị bọn hắn chạy thoát. Nghiên cứu tát tư cấp tốc nói ra. Tất cả chợ đen bác sĩ đều đã bị chim gõ kiến giám thị. Một khi bọn hắn tìm kiếm trị liệu khẳng định sẽ bị nhóm chúng ta bắt được. Còn có đây này. Mặc dù không có chính mắt trông thấy tình báo, nhưng từ mua sắm, đồ bỏ đi thu về tình huống các loại tình huống, nhóm chúng ta có thể khẳng định Igola Bo cần trốn ở huyết cuồng thợ săn Amy Lai Texas trong căn hộ. Nhưng Amy Lai Texas là nguyệt ảnh tộc, nhóm chúng ta không có cách nào tiến một bước điều tra. Thế mà liền nguyệt ảnh tộc cũng nguyện ý che chở nó. Tinh linh hơi kinh ngạc. Hẳn là bị lừa gạt a, nguyệt ảnh đại đa số đều là tâm tư đơn thuần quái vật. Còn có đây này, nhiều gian phụ thuộc bệnh viện, di thể thu về khoa, đều có báo cáo. Khi bọn hắn dựa theo thú tội thính cho ra tọa độ trở về thu di thể lúc, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Thượng tầng khu một gian thú tội phân cục tại thu đến tử vong tín hiệu. Trong vòng 10 phút đến hiện trường phát hiện án, cũng không có phát hiện thi thể, thậm chí không cách nào truy tung vết tích. Tầng dưới khu ra mấy món oanh động án mạng, vĩnh sinh chi rượu câu lạc bộ dưới chướng mấy cái hắc bang đầu mục bỗng nhiên phát cuồng đồ sát thủ hạ. Hung thủ thi thể có rõ ràng từ linh thuật vết tích. Trước vĩnh sinh chi rượu một tên nghị viên trong giấc mộng tử vong. không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu hiệu. Như vậy sạch sẽ thuần thục thi thể phương thức xử lý, cùng tràn ngập khống chế sư phong cách gây án thủ pháp. Hiển nhiên là, thì yêu người, Akibo Havi tại báo thù. Nghiên cứu tát tư nói ra, căn cứ nó phạm vi hoạt động, cơ bản có thể đánh giá ra nó cứ điểm tại heo trong vùng. Lại cho ta 3 ngày thời gian, nhất định có thể đem nó tìm ra. Ta cũng không nghi ngờ ngươi năng lực làm việc, nhưng ngươi khẳng định tìm không thấy nó. Quảng cáo, tinh linh dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đọc sách. Vị này từ linh thuật sư xúc phạm huyết thánh tộc cấm kỵ. Những ngày này thú tội thính tất nhiên là cuối cùng toàn lực truy tìm nó tung tích. Có lẽ ngay tại nhóm chúng ta đối thoại thời gian, nó đã bị huyết cuồng thợ săn bắt lại làm như heo lấy máu. Nó ký ức bị lấy ra cẩn thận thăm dò. Nó thi thể bị phân giải thành các loại vật liệu đối mặt có thể chạm đến lợi ích địch nhân. Huyết thánh tộc luôn luôn không tiếc tôn trọng. Mặc dù đều chưa bắt được người, nhưng cái này 4 cây miễn cưỡng xem như tin tức tốt đi. Như vậy, còn có đây này. Nghiên cứu tát tư toàn thân run rẩy, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ một cái. Cái trán kề sát thảm. Dù là trái tim bị vô biên sợ hãi nắm chặt, nhưng hắn lời nói vẫn như cũ trôi chảy. Xin lỗi, chim gõ kiến thật sự là tìm không thấy liên quan tới Ashley Heath bất kỳ tung tích nào. Một chút điểm tình báo đều không có. Bàn đọc sách quay lại đến tiếng cười khẽ. Tại huyết nguyệt vinh quang dưới, người người bình đẳng, huống chi nghiên cứu tát tư người thế nhưng là 2 cánh thuật sư. Tắm rửa qua hoàng kim chi vũ. Đừng tùy tiện quỳ lại a. Đối mặt cái này nhìn như trấn an. Nghiên cứu tát tư không dám chút nào loạn động. Vị này trong thú nhân thiên chi kiêu tử. Vẫn như cũ duy trì khiêm tốn nhất tư thái. Đem mình không có chút nào phòng ngự sau lưng cởi trần tại chủ nhân trong mắt. Không sai. Nó cùng chủ nhân đồng dạng. Đều là 2 cánh hoàng kim thuật sư. Nếu như đặt ở hắn địa phương, nghiên cứu tát tư không nói cùng chủ nhân bình khởi bình tỏa. Nhưng ít ra không sẽ như thế hèn mọn. Thế mà, nơi này là huyết nguyệt quốc độ. Pháp luật là thần ý chí. Quy củ là thần dục nhìn. Trừ phi nguyện ý bội phản xã hội. Nguyện ý thoát ly văn minh. Nguyện ý hóa thành dã thú. Nguyện ý không chơi cái này đồ bỏ đi trò chơi. Nếu không cho dù là truyền kỳ thuật sư đồng dạng muốn tuân theo xã hội quy tắc mà tại có quy tắc trong trò chơi. Tài nguyên mới là mạnh miệng nhất ngữ quyền. Lực lượng là tài nguyên một loại. Là trọng yếu hơn một loại. Nhưng cũng không phải là duy nhất một loại. Càng là ổn định xã hội. Lực lượng tài nguyên giá trị thì càng thấp. Mà ở cái này truyền thừa hơn 1000 năm văn minh trong quốc gia. Lực lượng đã vẻn vẹn làm ngưỡng cửa tồn tại. Tựa như trình độ đồng dạng nước cờ đầu. Không phải thuật sư chỉ có thể thành thật thật trở thành xã hội nhiên liệu. Mặc dù thuật sư có tư cách tham gia trận này trò chơi, nhưng cũng vẻn vẹn là có tư cách. Bởi vì đây là một trận từ ngàn năm trước bắt đầu PvP trò chơi. Đồng thời không tồn tại cái gì tân thủ thôn, cấp thấp khu. Tất cả gia nhập mới người chơi. Chỗ đối mặt địch nhân đều là các loại công hội đại lão. Xí nghiệp gia, lá gan lão, thượng lưu nhân sĩ, mắc cấp người chơi, truyền kỳ thuật sư, thậm chí bật hack người chơi. Huyết nguyệt 2 tộc, nhất có thú là, mặc dù là PvP trò chơi, nhưng trong xã hội đều là khu vực an toàn. Trên lý luận không cho phép công kích lẫn nhau. Bởi vậy mới người chơi chỉ có 2 con đường làm người chơi già dặn kinh nghiệm chó. Thông qua nịnh nọt chia lợi nhuận người chơi già dặn kinh nghiệm ngón tay chảy xuống tài nguyên. Hoặc là trở thành nhiên liệu. Bị người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm ăn ý cô lập gạt ra khỏi đi. Nghiên cứu tát tư chính là 36 năm trước mới tại trận này trò chơi tính sổ hào mới người chơi. Mặc dù nó xác thực thiên tư chắc tuyệt. Chỉ là một cái thú nhân vậy mà có thể tại 30 tuổi lúc liền bước vào 2 cánh. Nhưng hắn vị chủ nhân này, Thế nhưng là từ 180 năm trước liền gia nhập trận này trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm A, so sánh với thuật lực, nhân mạch, quyền thế, tài nguyên mới là tinh linh kinh khủng nhất lực lượng. Tinh linh bảo vệ quyền hiệp hội hội trưởng, trợ nghị hội nghị viên, trường học giáo sư những này thanh vọng xưng hào từ không cần sách. Chỉ là, chim gõ kiến màn sau chủ nhân, cái thân phận này. Liền có thể tùy tiện đem nghiên cứu tát tư những năm này cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghiên cứu tát tư cố nhiên là chim gõ kiến trước mắt thủ lĩnh, nhưng chim gõ kiến đại đa số hạch tâm thành viên đều có thể bị chủ nhân trực tiếp tiết chế. Nói đến buồn cười, làm công việc bẩn thỉu bên trong tổ chức, chim gõ kiến hạch tâm thành viên thực không có trả thù lao tiền lương loại vật này. Liền coi như bọn họ lao động quyền lợi bị xâm phạm, lao động pháp chắc chắn sẽ không bảo hộ. Ngược lại là tìm thú tội thính có lẽ có thể giúp bọn hắn báo thù. Bao quát chim gõ kiến ở bên trong đại đa số bên trong tổ chức thành viên kinh tế chủ yếu nơi phát ra là cho vay. Tất cả mọi người thu hoạch được trả thù lao đều là tài chính công ty tạm thời mượn tiền. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hãy thành thật làm việc, đương nhiên sẽ không muốn ngươi trả tiền, càng sẽ không thu lợi tức. Nhưng tài chính công ty một khi lựa chọn thu khoản, tất cả không trả nổi tiền người liền sẽ trực tiếp trở thành thất tín người. Tại huyết nguyệt quốc độ, trở thành thất tín người, chẳng khác nào chỉ có thể ngủ cầu vượt ngọn nguồn giấy cặp da. Không cách nào sử dụng bất luận cái gì phương tiện giao thông. Không cách nào tiến ra cái gì cửa ải. Không cách nào tiến hành bất luận cái gì cao tiêu phí. Không cách nào phòng cho thuê. Thậm chí không cách nào thông tin. Tương đương với một cước đưa người đá ra xã hội văn minh. Có lẽ có người kỳ quái. Hà khắc như vậy điều kiện, làm sao còn sẽ có người gia nhập chim gõ kiến. Liền không thể thành thật thật làm công. Ký kết hợp pháp hợp quy quyền lợi bị bảo hộ lao động khế ước sao? Bởi vì chim gõ kiến thành viên, cơ hồ toàn đều không thể chịu đựng được 9 giờ tới 5 giờ về làm việc. Mà lại đối với một tên thuật sư mà nói, trừ phi là gia nhập sở nghiên cứu đẳng đặc biệt cơ cấu. Nếu không đại đa số làm việc đối bọn hắn mà nói sóng tốn thời gian. Thuật sư học tập là cần thoát ly sản xuất. Mà lại rất dùng tiền. Bọn hắn coi như muốn mượn tiền thoát ly sản xuất tu luyện đều không được. Không có ngân hàng sẽ nhóm loại này cho vay. Như thế vừa so sánh, chim gõ kiến nguyện ý cung cấp, không có ngày quy định vô tức cho vay, liền lộ ra phi thường hương. Nếu như có thể trở thành hai cánh thuật sư, chim gõ kiến tự nhiên sẽ miễn mất cho vay, thậm chí trọng dụng bọn hắn. Coi như không có thể trở thành hai cánh, nhưng chỉ cần thành thật thật không cõng phản tổ chức. Chim gõ kiến cũng sẽ không hư mất bọn hắn trinh thư. Nếu như muốn một bên làm việc một bên tu luyện, đổ cũng không phải không được. Trên thực tế loại người này sẽ còn bị làm thành dốc lòng điển hình trắng trợn tuyên truyền. Nhưng nếu là dốc lòng, đã nói lên con đường này là cỡ nào long đong. Người thành công không có chỗ nào mà không phải là thiên phú. Cố gắng, vận khí gồm nhiều mặt, mới có thể từ cuộc sống bình thường bên trong giết ra tới. Có những này tố chất người, nếu như sớm một chút đến chim gõ kiến đi tà đạo, có thể sẽ càng nhanh thành công. Chim gõ kiến có thể lớn mạnh đến bây giờ tuyệt không phải may mắn. Coi như không có chim gõ kiến, những này đen ác thuật sư y nguyên sẽ đầu nhập vào nó thế lực đem đổi lấy học tập tài nguyên. Đặc biệt là thời gian tài nguyên. Dù là ký kết càng khắc nghiệt khế ước làm chó cũng sẽ không tiếc. Mà lại, đại đa số thuật sư liền làm chó cơ hội đều không có. Bọn hắn chỉ có thể làm cầu cầu. Nếu nói phổ thông hợp pháp làm việc thu nhập là một. Giống nghiên cứu tát tư cấp bậc này thức ăn cho chó là 15. Cái kia chim gõ kiến bạc miệng thu nhập 5. Kim chỉ thu nhập 10. Cho nên dù là nghiên cứu tát tư hiện tại bạo khởi là có khả năng đánh giết tinh linh. Nó cũng chỉ dám khiêm tốn cúi đầu. Coi như giết chủ nhân thì sao? Nó không cách nào kế thừa tinh linh bất luận cái gì di sản. Bị thiếu nợ trói buộc, chim gõ kiến sẽ không thừa nhận một cái tội phạm thủ lĩnh. Tinh linh có được hết thảy cũng sẽ bị nó cùng cấp bậc người chơi chia cắt. Mà xem như phá hư quy tắc trò chơi nghiên cứu tát tư. Sẽ chỉ được đưa đi toái hồ ngục giam. Làm một tên, cùng hung cực ác tội phạm đầu mục. Tại huyết nguyệt trực tiếp bên trong bị ép khô cuối cùng một tôn nghiêm. Kết quả tốt nhất, cũng bất quá có nó. Người chơi già dặn kinh nghiệm, nguyện ý thưởng thức nghiên cứu tát tư. Cứu nghiên cứu tát tư một mạng, để nó đặt vào mình dưới trướng. Nói ngắn gọn, liền là nghiên cứu tát tư đổi một người chủ nhân. Đây cũng là huyết nguyệt chủng tộc bình đẳng. Tại trường sinh chủng trước mặt, tất cả mọi người là bình đẳng cấp thấp. Đây cũng là huyết nguyệt nhân quyền tự do. Có thể tự do lựa chọn cho vị nào người chơi già dặn kinh nghiệm làm chó tự do. Từ trước đây thật lâu. Nghiên cứu tát tư liền biết huyết nguyệt là trường sinh chủng nhạc viên. Ở cái này không tồn tại kế thừa. Không cách nào đời đời tích lũy. Tất cả mới người chơi đều cần. Lại bắt đầu lại từ đầu. Trong trò chơi, tuổi thọ chính là cường đại nhất gian lận bí quyết. Tuổi thọ càng dài, mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Tuổi thọ càng dài, mới có thể trở thành già, người chơi. Tuổi thọ càng dài, mới có thể hình thành lấy mình làm hạch tâm tập đoàn lợi ích. Đây cũng là huyết nguyệt hai tộc tại sao là giai cấp thống trị. Tinh linh vì cái gì được vinh dự? Xã hội quản gia, đối với huyết nguyệt hai tộc mà nói, tinh linh là duy nhất có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa chủng tộc. Đến mức những cái kia trong vòng trăm năm liền sẽ chết đi ngắn sinh loại. Căn bản không đáng chú ý, cùng kỳ thị không quan hệ. Thậm chí cùng lợi ích cũng không quan hệ. Bởi vì theo trường sinh chủng, ngắn sinh loại cũng chỉ là bọn hắn tài nguyên. Tuổi thọ mới là lớn nhất giai cấp ngăn cách. Cho nên liền xem như khúm núm. Liền xem như đê tiện như giòi. Nghiên cứu tát tư cũng nhất định phải kiếm được đủ để cho nó đi sở nghiên cứu làm duyên thọ giải phẫu tiền. Có đôi khi nghiên cứu tát tư cũng sẽ nghĩ, nếu như nó không phải xuất thân từ tầng dưới khu nuôi dưỡng chỗ. Nếu như nó cái kia thời điểm hạ quyết tâm đi thi trung học, đại học, cuối cùng thành công thi vào sở nghiên cứu làm một tên huyết thánh tộc. Có thể hay không hết thảy cũng không giống nhau. Nhưng trên đời không có nhiều như vậy nếu như đầu thai không có ném đúng, đến trường không có lên tốt. Nó chỉ có thể đi gian nan nhất đường. Quảng cáo, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong thư phòng yên tĩnh phảng phất muốn ngưng kết. Coi như nghiên cứu tát tư toàn thân quần áo bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Tinh linh thanh âm mới chậm rãi vang lên. Nhìn chằm chằm Zera, trầm mặc một lát, nghiên cứu tát tư mới lên tiếng. Huyết cuồng thợ săn đội trưởng, tóc trắng đồ phu. Zera Westminster, Ashley hít để nó ném lớn như vậy mặt mũi. Zera khẳng định sẽ đích thân lùng bắt nó. Nếu như Zera tại chỗ giết nó, vậy liền hết thảy đừng nói. Nếu như Zera lựa chọn bắt nó, lưu nó một mạng, cái kia chim gõ kiến liền ăn đầu này côn trùng có hại. Tại Tam Dực Thánh Vực thuật sư trước mặt, đoạt giết Ashley hít. Dùng đại tràng bên trong đồ vật muốn nghĩ cũng biết nhiệm vụ này độ khó cao bao nhiêu. Nhưng nghiên cứu tát tư không có chút nào do dự đáp lại nói. Ngài mệnh lệnh đem được đến thực hiện. Nhưng từ hai ngày trước, Zera là được tung quỷ bí. Liền thú tội thính cũng không biết nó đi hướng. Không biết, nó đại khái tại số 53 quan sát điểm. Tinh linh nói ra, đi thôi. Nguyện huyết nguyệt chiếu sáng ngươi con đường phía trước. Nghiên cứu tát tư dập khuôn từng bước chỗ lui ra khỏi phòng. Nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Tinh linh mở ra bên cạnh văn bản tài liệu. Bên trong chính là Ashley hít lý lịch sơ lược. Kỹ càng ghi chép nó xuất sinh ghi chép. Nuôi dưỡng xuất thân. Trung học giải thưởng ghi chép. Đại học hoạt động tình huống. Nó dùng ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đọc sách. Nó móng tay 10 điểm dài nhỏ. Sẽ ở trên bàn gỗ gõ ra đi. Đi, đi thanh âm. Ngươi làm sao còn không có ly khai? Tinh linh ngẩng đầu, nhìn về phía trước bàn sách mũ trùm người. Mũ trùm người từ thư phòng chỗ tối tăm đi tới. Bước vào huyết quang chiếu rọi mặt đất. Mang theo khẩu trang, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Quả nhiên, liền xem như hai cánh thuật sư, cũng có chia cao thấp đây. Nó khẽ cười nói, hai cánh thuật sư đều có thể phát giác ta. Xem ra ta không thể tại Zera trước mặt giả danh lừa bịp. Ngươi không phải nghiên cứu tát tư tùy tùng. Tinh linh nhướng mày, ngươi là ai? Nó vừa mới liền chú ý tới cái này người. Nhưng hắn tưởng rằng nghiên cứu tát tư tùy tùng cũng không nhiều để ý tới. Không qua đúng vào lúc này, nó bỗng nhiên ý thức được một vấn đề: nghiên cứu tát tư xưa nay sẽ không dẫn người tới gặp nó. Chim gõ kiến chỉ có thủ lĩnh mới có gặp mặt nó tư cách. Thật là khiến người thương tâm a, ta thiên tân vạn khổ từ toái hồ trốn tới. Dạy cho ngươi thế mà còn không nhận ra ngươi môn sinh đắc ý, nó kéo xuống mặt nạ. Lộ ra một trương nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt tươi cười. Lần đầu gặp mặt, Siling Dollar, ta là Ashley Heath, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.